Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2908, Thái Tiêu đổi chủ. Góc truyện audio.com. Ma vực, Thiên Hoang Tông, Phong huynh, thật có lỗi. Một người trung niên nam tử thần sắc thẹn thùng nói, chúng ta gặp rủi ro thời điểm bị Thiên Hoang Tông thu lưu, hôm nay lại phải ly khai. Trong nội tâm của ta xác thực băn khoăn. Tại trung niên phía sau nam tử, vẫn cùng theo một đám tu sĩ, tu vi khác nhau, đều là chuẩn bị cùng theo trung niên nam tử ly khai Thiên Hoang Tông. Phong Tàn Thiên chẳng qua là cười cười, ngã xuống cũng không nói gì. Trung niên nam tử phía sau hắn một chúng tu sĩ, trần chờ xuống, nói, chẳng qua là, hôm nay diệt thế ma đế hầu như đem ma vực thống nhất. Còn đây là đại thế, không thể ngăn cản, chúng ta vì tốt hơn sinh tồn, cũng chỉ có thể thuận theo đại thế, đưa về diệt thế ma đế dưới trướng. Phong huynh, người vẫn còn kiên trì cái gì? Không bằng, Phong Tàn Thiên khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, người có chí riêng, không cần nhiều lời. Trung niên nam tử nghe vậy, sắc mặt một đỏ, cũng không tốt khuyên nữa. Năm gần đây, có một chút lai lịch thần bí cường giả bồi hồi tại Thiên Hoang Tông phụ cận. Phong huynh cẩn thận một chút. Trung niên nam tử lại nói một câu. Ôm quyền, mới mang theo sau lưng người quay người mà đi. Phong Tàn Thiên nhìn qua bọn này tu sĩ bóng lưng rời đi. Ánh mắt phức tạp, những năm gần đây này. Diệt thế ma đế tuy rằng không nhúc nhích Thiên Hoang Tông, nhưng cùng toàn bộ ma vực so sánh với Thiên Hoang Tông thật sự quá yếu ớt, quá nhỏ bé rồi. Diệt thế ma đế đều muốn san bằng Thiên Hoang Tông. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Chuyện này gặp từ lúc nào phát sinh, hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Tại áp lực như vậy bên dưới, càng ngày càng nhiều tu sĩ ly khai Thiên Hoang Tông, lựa chọn gia nhập diệt thế ma đế dưới trướng. Hơn nữa, những năm gần đây này, Hoàng Vũ chưa bao giờ lộ diện. Thiên Hoang Tông trong thậm chí có chút ít đồn đại, nói Hoàng Vũ đã thân vẫn. Hôm nay, vẫn lưu lại tại Thiên Hoang trong tông đấy, cũng chỉ có giải rác mấy vị vương giả. Một thân thiên tiên, trần tiên cũng rời đi không ít. Lưu lại hầu như đều là đến từ hạ giới tu sĩ. Diệt thế ma đế thống ngự ma vực, mặc dù là một cái thực lực hùng hậu quái vật khổng lồ, nhưng nếu là gia nhập trong đó, những thứ này hạ giới tu sĩ trôi qua cũng không tốt. Chỉ có tại Thiên Hoang Tông, bọn hắn mới sẽ không lọt vào kỳ thị, không sẽ phải chịu không công bằng đãi ngộ, sẽ không bởi vì một chút tu luyện tài nguyên liền lẫn nhau tàn sát. Cũng chỉ có tại Thiên Hoang Tông, bọn hắn mới sống được như một người. Cũng không biết chủ nhân chạy đi đâu. Lâu như vậy cũng không có tin tức. Thiên Lang buồn bã ỉu xìu đi tới, oán trách một câu. Ở bên cạnh hắn, còn có Thiên Hoang Tông thất tình ma tướng Minh Không, Yến Bắc Thần, Cơ Yêu Tinh, Thu Tư Lạc, Cổ Thông U. Cơ Yêu Tinh nguyên bản tu vi cảnh giới liền vượt lên đầu mấy người khác, có được cửu u đại đế truyền thừa, hơn 2000 năm đến tu hành, trước hết nhất bước vào chân nhất cảnh, theo sát phía sau chính là Minh Không cùng Yến Bắc Thần. Hai người đều có riêng phần mình cơ duyên. Minh Không kế thừa A Nan đế quân Địa Tạng Bồ Tát truyền thừa, Yến Bắc Thần kế thừa Ba Tuần đế quân truyền thừa, đều vừa bước vào chân nhất cảnh không lâu. Thu Tư Lạc cùng Cổ Thông U hai người cũng đã tu luyện tới cửu giai thiên tiên đỉnh cao, tùy thời cũng có thể đột phá. Phong tiền bối yên tâm đi, những năm gần đây này diệt thế ma đế không nhúc nhích Thiên Hoang Tông, tương lai có lẽ cũng sẽ không động thủ. Mọi người thấy ra Phong Tàn Thiên trong lòng sầu lo, lên tiếng an ủi. Phong Tàn Thiên khẽ lắc đầu, ngắm nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, kỳ thật, ta lo lắng cũng không phải diệt thế ma đế. Tiên ma thâm uyên bên cạnh, đang có hơn 20 vị vương giả tụ tập, một bộ phận đến từ Cửu Tiêu Tiên Vực, còn có mặc áo cà sa tăng bào. Minh Hiển đến từ Cực Lạc Tịnh Thổ. Yên Thế Vương, chúng ta còn chờ cái gì? Hiện tại sẽ lên đường đi. Một vị vương giả nói. Lấy chúng ta những người này chiến lực, đủ để san bằng Thiên Hoang Tông. Bọn này vương giả ở bên trong, đại đa số đều là phổ thông vương giả. Cửu Tiêu Tiên Vực bên này có một vị đỉnh cao tiên vương. Cực Lạc Tịnh Thổ bên kia có một vị đỉnh cao thiên vương. Chờ một chút, Yên Thế Vương cười cười. Nói, Ma Vực bên kia, còn có mấy vị đạo hữu. Trong đó một vị cùng Ma Vương. Chắc hẳn chư vị cũng đều nghe nói qua. Chư vị vương giả trong lòng rùng mình, đều nhẹ gật đầu. Nghe nói vị này cùng Ma Vương bản thể, chính là một cái thượng cổ hung thú cùng kỳ. Lực lớn vô cùng, cực kỳ hung tàn, chính là thành danh hồi lâu đỉnh cao Ma Vương. Không nghĩ tới, Yên Thế Vương có thể mời được cùng Ma Vương ra tay. Bội phục, một vị tán tu vương giả lấy lòng một câu. Những thứ này tiên vương, thiên vương ngày thường lấy chính đạo tự cho mình là, đem trảm yêu trừ ma treo ở bên miệng. Nhưng thực gặp gỡ Ma Vương, cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Nếu là có thể có lợi, có cùng chung mục tiêu, lẫn nhau hợp tác, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tại đây những người này trong lòng, rất nhiều sự tình chẳng qua là ngoài miệng tùy tiện nói một chút, làm dáng một chút. Bọn hắn chính thức coi trọng còn là bản thân lợi ích. Cuồng Phong huynh, Yên Thế Vương nhìn về phía trong đám người một vị vương giả, hơi hơi chắp tay, nói, nghe nói các ngươi Thái Tiêu Tiên Vực, gần nhất có chút không yên ổn. Cuồng Phong Vương liệt dưới miệng, líu lưỡi nói, há lại chỉ có từng đó không yên ổn, Thái Tiêu Cung đều đổi chủ. Mặt khác một đám vương giả nghe vậy nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Bọn hắn cũng đều nghe nói Thái Tiêu Tiên Vực bên kia có chút tình huống. Không nghĩ tới, liền Thái Tiêu Cung đều thay đổi chủ nhân. Thái Tiêu Tiên Đế đây. Một vị vương giả truy vấn. Cuồng Phong Vương đạo, nguyên lai Thái Tiêu Tiên Đế đã chết. Hiện nay, Thái Tiêu Tiên Đế đã đổi thành người bên ngoài rồi. Toàn bộ Thái Tiêu Tiên Vực đều lấy hắn vi tôn. Nghe theo hắn mệnh lệnh. Nguyên bản Thái Tiêu Tiên Đế cái kia nhất mạch đều bị diệt. Đế tộc con nối dõi cũng bị giết cái sạch sẽ. Người nghe được trong lòng rùng mình. Ác như vậy, mới Thái Tiêu Tiên Đế là ai? Lại có bực này thủ đoạn. Thái Tiêu Tiên Đế thống lĩnh Thái Tiêu Tiên Vực nhiều năm. Nội tình hùng hậu, cùng với khác mấy đại tiên vực đế quân quan hệ cũng không tệ. Mặt khác đế quân không có ra mặt hỗ trợ. Cuồng Phong Vương lắc đầu, nói, mới tới vị này Thái Tiêu Tiên Đế, thành danh Thái Thịnh, nghe nói bị nhốt tại đế phần trong nhiều năm, cũng không vẫn lạc, hôm nay cường thế trở về. Mặt khác mấy đại tiên vực đế quân cũng không dám tới cứng rắn va chạm. Vị này đế quân hình như là gọi là Thần Mộ Tiên Đế. Nguyên bản chính là Thái Tiêu Tiên Vực đứng đầu. Hôm nay trở về, chẳng qua là đoạt lại hắn nguyên bản đồ vật. Các vị vương giả nghe vậy, lại là một hồi thổn thức. Năm gần đây, các nơi chiến sự nhiều lần lên, đã liền thiên giới đều không quá bình. Ma vực bên kia ra một cái diệt thế ma đế, bốn phía chinh chiến. Hôm nay, Thái Tiêu Tiên Vực trong cũng phát sinh như thế biến động thật lớn. Liền đế quân cường giả đều thân tử đạo tiêu. Cực Lạc Tịnh Thổ bên kia thế nào? Có thể có cái đại sự gì phát sinh? Yên Thế Vương quay đầu nhìn về phía một đám Phật Môn Thiên Vương. A-di-đà Phật, vị kia Phật Môn đỉnh cao Thiên Vương chắp tay trước ngực. Ngâm khẻ pháp danh, trên mặt hiện lên ra một vòng kính ngưỡng thần tình. Trầm giọng nói, Cực Lạc Tịnh Thổ tường hòa yên lặng, Phật Tổ phù hộ, ra đời Lục Phạm Thiên Chủ như vậy chí giả. Ta đúng là đạt được Lục Phạm Thiên Chủ chỉ điểm, mới có thể đột phá cảnh giới, tu luyện tới viên mãn động thiên. Chúc mừng, chúc mừng, còn lại một đám vương giả nhao nhao chúc. lộ ra vẻ hâm mộ. Vị này Phật Môn Vương giả lại nói: Phật Môn mấy vị đế quân Đố Kỵ Lục Phạm Thiên Chủ vẫn liên thủ cùng Lục Phạm Thiên Chủ luận đạo, lại đều bại trận, cuối cùng bị Lục Phạm Thiên Chủ làm phép quy về Lục Phạm Thiên Chủ môn hạ. Hiện nay Cực Lạc Tịnh Thổ tại Lục Phạm Thiên Chủ dưới sự dẫn dắt, dù là đối mặt diệt thế ma đế, ta Phật Môn tăng nhân đều không sợ hãi. Lục Phạm Thiên Chủ chính là Phật Tổ truyền thế, đem trở thành Phật Môn thứ hai tôn đại đế, khai sáng một cái thuộc về Phật Môn kỷ nguyên. Yên Thế Vương nhíu nhíu mày. Tại vị này Phật Môn Vương giả trong mắt, hắn thấy không chỉ là tôn kính ngưỡng mộ, vẫn mang theo một loại bệnh trạng cuồng nhiệt. Cách chương.